Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Đang ở trên cây lay động Caesar đang muốn hồi phun, bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng nơi xa vừa thấy. Cười ha ha, ngươi lời nói thật nhiều. Bạc Truyện Hỏa nhướng mày. Caesar đối với Bạc Truyện Hỏa phía sau làm mặt quỷ. Bạc Truyện Hỏa vô thanh vô tức đem súng gây mê chọc đến Caesar trên mông. Năm mễ gần gũi trong vòng Caesar sớm đã cùng trạng thái tĩnh bia vô kê monster, thuốc mê còn có 9 phút có hiệu lực, chúng ta hào hào tâm sự. Phía sau vèo vèo hai tiếng truyền đến, Bạc Truyện Hỏa bỗng nhiên quay đầu lại, đột nhiên một tiếng thô khẩu che lại đùi. Rút đi thuốc mê, nơi xa thụ sau, Minh Nhiêu xa xa cùng hắn chào hỏi. Bạc Truyện Hỏa cắn răng ra lệnh một tiếng, không đếm được cầu vồng sắc nữ yêu long từ trong rừng cây đối với Minh Nhiêu phi phác mà ra. Như là đập cánh yêu diễm gà rừng, 3 mét dài hơn cái loại này, Vu Cẩn một tiếng hô to, chạy, Minh Nhiêu một cái nghiêng người tránh đi nữ yêu long thủ đao. Nhanh nhẹn quay cuồng mà ra, Vu Cẩn chính ngồi xổm kiếm long bối bản chi gian, với điện quang thạch hỏa duỗi tay. Minh Nhiêu mượn lực nhảy mà thượng, kiếm long cổ động đuôi chùy hướng truy nhanh nhất nữ yêu long ném tới. Vu Cẩn tựa hồ sớm tính đến như thế, nương độ lệch lực 7 mang theo Minh Nhiêu chính là một cái túng càng. Phịch phịch bò lên trên cổ tay long cái đuôi, Minh Nhiêu so Vu Cẩn buổi tối một bước, treo ở không trung lắc lư, cách mặt đất không đủ 2 mét, a a a muốn chết muốn chết muốn chết, cổ tay long phần cổ dơ lên cao. Từ đầu đến cuối ba trình 60 độ trừ 30 độ thay đổi dần giác. Minh Nhiêu không ngừng trượt xuống, vừa lúc tạp ở đuôi lớn lên xin 30 độ độ cao. Dùng sức xúc thân mình, dưới thân, một đám đỏ cam vàng lục thanh lam tím nữ yêu long đồng thời đối hắn mở ra tiêm mõm. Lâm Khách rốt cuộc thở hồng hộc vội vàng mê hoặc lại đây. Vu Cẩn hòa thiêu hỏa liệu hô to, đổi mê hoặc long. Mê hoặc long độ lệch chỉ có 10 độ, trong chốc lát lại đổi lương long cùng mặt đất song song, Minh Nhiêu thả người nhảy dựng, ở Lâm Khách tiếp ứng hạ đổi long, hự hự bò có gần 5 mễ, rốt cuộc nhìn dưới chân cầu vòng chiến đội nhẹ nhàng thở ra. 9 phút sau, đồng hồ con số nhảy dựng, trước mặt tồn tại 35 người, Minh Nhiêu bùm một chút ghé vào lương long trên lưng. Một mặt chờ đồng đội đi càn quét Bạc Truyện Hỏa trang bị. Một mặt cấp Lâm Khách khoa trương miêu tả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 7749 chỉ gà rừng hướng về bổn tay súng bắn tỉa đánh tới. May mắn ta phản ứng nhanh chóng. Còn có ngày thường đội trưởng cho ta thêm huấn thích đáng. Ai, ngươi xem qua chúng ta đội trưởng sâu lâu tái sao? A, không thấy quá. Tới tới tới ta cho ngươi nói một chút, Minh Nhiêu bỗng nhiên một đốn, hô to, tiểu Vu, ngươi phía sau, Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại, trong rừng ánh sáng u ám, 5 mét rất cao phía trên, cực đại đầu cốt mang theo mơ hồ tanh hôi, không tiếng động hướng Vu Cẩn tới sát, nó hai mắt tròn xoe bạo suất, làn da bởi vì phòng ngự chất sừng rậm rạp trông chất mà hiện ra vảy giống nhau ám sắc hoa văn. Cổ dưới, là hai chỉ cùng thân thể rõ ràng kém xa đoàn tay. Bá Vương Long, bồn máu mồm to thình lình mở ra, chương 97 kỳ phấn trắng Vu Cẩn tim đập kịch liệt cứng lại. Hướng ra phía ngoài phòng lên thú mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Chiếu ra sợ tới mức tròn xoe hổ phách đồng tử, cùng bị Vu Cẩn ôm, vẫn luôn chồng chất đến thiếu niên cầm thu được vật tư. Vu Cẩn đem vật tư một ném, quay đầu liền chạy, ngọa tàu a a a a a, rừng cây kịch liệt chấn động, Vu Cẩn thậm chí liền súng gây mê đều không có rút. Vùi đầu chạy như điên chạy trốn, mặc dù 4 tháng huấn luyện làm Vu Cẩn thoát thai hoán cốt. Từ nhảy nhót nam đoàn chủ vũ tiến hóa đến nhảy nhót trốn sát luyện tập sinh, cũng không có hủy diệt hắn cơ bản lý trí, giống loài gian chênh lệch là thật lớn. Tính năng động chủ quan là dựa vào khách quan điều kiện tồn tại. Ở Bá Vương Long trước mặt khuân vác vật tư Vu Cẩn. Liên cung cấp với ở Vu Cẩn trước mặt Khuân Vác đậu xanh tiểu con kiến. Phía sau vô số cành lá bùm bùm bẻ gãy. Vu Cẩn ở chướng ngại vật trên đường gian điên cuồng xuyên qua. Bạo long tối cao tức thì chạy tốc có thể đạt tới 35 cây mani, 9 người được xưng tối cao khi tốc phí 4-5 cây em, nhưng mà đây là áo vận quán quân chạy nhanh bùng nổ ký lục. Nếu Vu Cẩn có thể chạy ra 45 đỉnh khi tốc, lúc trước đóng gói hắn xuất đạo giải trí công ty nhất định sẽ không làm hắn đi tuyển tú, mà là sẽ mua thủy quân lăng xê kinh, nam đoàn luyện tập sinh chạy ra áo vận thành tích, trung điểm tuyến định chế chủ đề khúc đánh bảng trên thực tế. Mặc dù thể chất to lớn nhân loại, trường bào tốc độ chỉ có 16-18 km một giờ, xa thấp hơn bá vương long truy săn bùng nổ tốc độ. Trầm trọng đầu lại một lần tạp tới, Vu Cẩn một cái lảo đảo phi phát tránh thoát, ngã ngồi trên mặt đất, hấp tấp quay đầu lại, vô số cành khô toái diệp vào đầu nện xuống, phía sau là một mảnh trống trải thanh khu vực, bạo long nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, bạo long rốt cuộc lại lộ ra răng nanh, thị giác ở nháy mắt chụp bức phân dài, Vu Cẩn nỗ lực ngẩng đầu. Có thể thấy gần 2 mét lớn lên đầu cốt nện xuống đen nhánh ảnh. Chặt chẽ sắp hàng răng nanh hướng loan đao. Ở ánh sáng hạ phân bố mang theo huyết mạch dịch nhầy. Che kín lợi trước sau duyên răng cưa. Bá vương long là khủng long thống trị trung sinh đại 100.600.000 năm kẻ săn mồi ưu thế góp. Lại, nó mỗi một đạo gen đều trải qua tàn khốc nhất sàng chọn. Cùng nó so sánh, chỉ có 40 vạn năm diễn biến xử trí người giống như là tiến hóa trên cây tàn thứ Phamani Tanh. Hôi vị càng thêm nùng liệt, Vu Cẩn thầm mắng một tiếng, hai tay căng mà đem hết toàn lực về phía sau thối lui. Đang muốn liều mạng hướng đồng đội kêu cứu, mới phát hiện nơi xa lâm khách chỉ vào nơi này. Ngao ngao ngao quỷ kêu so với hắn càng thê lương, hắc ảnh vào đầu đem Vu Cẩn bao phủ. Bạo long thô tráng xương cổ như là búa tạ, chống đỡ mỗi một tấc đều vì cắn con mồi yết hầu thiết kế cắp cốt đột nhiên trầm xuống. Minh Nghiêu trong lòng một huyền, tiểu Vu, thiếu niên nguyên bản trốn tránh cự mộc bẻ gãy. Bạo long cái đuôi mãnh ném, kéo 6 công tấn trầm trọng thân hình xoay tròn. Vu Cẩn lặng yên không một tiếng động từ một bên khác hướng chui ra. Minh Nghiêu đang muốn mừng như điên, thần sắc đột nhiên một túc. Vu Cẩn tay phải mãnh liệt nắm chặt, tay trái ăn đau, sắc mặt trắng bệch, hắn khả năng đụng vào bè gãy dương xỉ mộc thượng, thiếu niên hơi cắn răng một cái, đem đau đớn sau choáng váng cảm xua tan, bá vương long đã là với nháy mắt lại lần nữa tỏa định phương vị. Trầm thấp giống giận, không trung chợt một tiếng trường minh, bao gồm Minh Nghiêu ở bên trong, ở đây mấy người đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Xoay quanh với 3.000 mễ trời quang phía trên phong thần dực long khó khăn lắm đáp xuống. Đúng là vệ thời mang lại đây trong đó một con, đối với bạo long cùng Vu Cẩn nơi phương hướng lạnh giọng quái kêu. Nó tựa hồ nôn nóng muốn rớt xuống, lại ngại với nào đó chỉ thị không thể xuống dưới. Minh Nghiêu lẩm bẩm mở miệng, nó đang đợi cái gì? Bá vương long tạm thời buông Vu Cẩn, ngẩng đầu không cam lòng yếu thế khiêu khích. Vu Cẩn đột nhiên mở to hai mắt, đưa ngươi, nó sẽ ở mặt trên chuyển động, ngươi vung tay lên, nó liền xuống dưới tiếp ngươi, Vu Cẩn đột nhiên một xả khóe miệng. Đồng tử tỏa sáng, nguyên bản nắm chặt nắm tay hơi hơi buông ra, lại lần nữa nắm chặt, đây là đại lão đưa lễ vật, nhưng hắn không thể tránh ở đại lão bảo hộ hạ, hắn muốn chính đại quang minh thắng, Vu Cẩn không hề nhìn về phía Dực Long. Lặng yên không một tiếng động đứng dậy, ra tay như điện mở ra động lực đẩy mạnh trang bị. Không đương, dự thiết 6 đương, gia tốc giảm sóc 56 giây. 56 giây sau đem hao hết đẩy mạnh khí toàn bộ năng lượng. Không thành công, liền xả thân, trọng đạt 6 tấn bá vương long từ cốt cách võ trang đến da thịt. Là toàn bộ trung sinh đại nhất cụ hiệu suất giết chóc máy móc. Nó có thể thúc giục toàn bộ lực lượng bộc phát ra không thua Vu Cẩn tốc độ. Liền tất nhiên muốn hy sinh nhất định tính cơ động. Liền ở vừa rồi, nó xoay người kết thúc. So hình thể nhỏ lại Vu Cẩn muốn chậm hơn không ít. Vu Cẩn hơi hơi híp mắt, trong đầu nhanh chóng thẩm tra đối chiếu mô hình. 6 tấn trọng, 13 mễ trường, xoay người khi tác dụng với trọng tâm trung trục lực lượng thậm chí muốn vượt qua một con voi. Bất luận cái gì sinh vật, hướng đại hình hóa phát triển tất nhiên ý vị đánh mất linh hoạt. Tựa như chưa từng có người nhìn đến quá một con voi chuyển thành con quay. Cùng với, cao thể trọng ý vị cao thay thế, bá vương long vô pháp thời gian dài duy trì đi săn tốc độ. Chỉ cần có thể từ chuyển hướng thượng tiêu hao nó tích tụ nhiệt lượng. Bá vương long chưa chắc sẽ đuổi theo Vu Cẩn không bỏ. Thiếu niên lặng yên không một tiếng động lấy ra súng gây mê. Tay trái cắt một lỗ hỏng, nhưng cũng không bị Vu Cẩn để ở trong lòng. Lấy bá vương long tinh chuẩn khứu giác, đổ máu không có bất luận cái gì khác nhau. Ở đầy mạnh khí khởi động phía trước, Vu Cẩn chợt một cái mau lui cùng bá vương long kéo ra khoảng cách. Trở tay chính là một thương chọc đến long trên bụng. Đang ở cùng phong thần dược long lớn tiếng bức bức bá vương long đột nhiên không kịp dự phòng. Giống giận cúi đầu, Vu Cẩn dứt khoát quả quyết, lưu xong liền chạy, phía sau bá vương long một cái đề mông, oanh oanh liệt liệt đuổi theo. Một bên cấp giống giống cấp Vu Cẩn mở đường Minh Nghiêu kinh ngạc cái ngốc. Như vậy mới vừa, nơi xa, đang ở cấp bá vương long áp trận Trác Mã tuyển thủ đồng dạng biểu tình hoảng hốt. Đây là vuốt râu hùm a. Hiển nhiên đối khuynh toàn đội tiến hóa điểm tạp ra tới bá vương long rất có tin tưởng. Nhưng mà Vu Cẩn lại biết, bá vương long cùng lão hổ kém sâu xa, nó khuyết thiếu động vật họ mèo kéo dài tới cùng mềm mại. Thả bá vương long đại não, cùng với nói là đại não, không bằng nói là một đài cao tốc vận chuyển, đem sở hữu phản xạ có điều kiện có nề nếp khắc vào phần cứng bản thượng tổng thể trang bị. Khủng long không cần học tập, không cần tự hỏi, chỉ cần vẫn duy trì chúng nó chủ nghĩa kinh nghiệm thế giới quan vô cùng đơn giản sống sót. Chúng nó càng vô pháp hoàn thành giải toán, tanh hôi vị theo sát mà đến. Bá vương long khoảng cách Vu Cẩn không đủ 2 mét, thiếu niên đột nhiên rét tự chuyển hướng. Trung sinh đại cũng không khuyết thiếu xa hình đi vị con mồi. Bá vương long ở nhỏ dây nội phản ứng lại đây, khống chế được thân thể cao lớn xoay tròn, đảo mắt đã bị Vu Cẩn kéo ly thân vị, nhưng nó có cũng đủ tin tưởng có thể đuổi theo. Thực mau hai người lại lần nữa tới gần, Vu Cẩn không chút do dự lại là một cái chuyển hướng. Bá vương long hiển nhiên bị chọc giận, quay đầu đi theo Vu Cẩn chạy như điên. Cái thứ ba chuyển hướng, đệ tứ, ngạnh khắc vào bá vương long xoang đầu nội phản xạ có điều kiện tổng thể trang bị rốt cuộc thích. Ứng Vu Cẩn đi vị tiết tấu, nó giống như là bị đưa vào huấn luyện tập số liệu trình tự. Phát ra càng lúc càng nhanh, dự phán càng ngày càng tinh chuẩn, rốt cuộc triệt tiêu chuyển hướng khi tốc độ sai biệt, đem cùng Vu Cẩn khoảng cách kéo đến 2 mễ trong vòng. Trác Mã giải trí luyện tập sinh đại hỉ. Vỗ đùi, thành, mau mau, mau cấp đại vương kích trống. Minh Nghiêu bạo một tiếng thô khẩu, lại không có kỵ bại lộ phương vị, khiêng khẩu súng liền phải đi lên chi viện. Lâm Khách tắc hoảng không ngừng đuổi chỉ tiểu lương long đi vào. Đối với bá vương long lẩm bẩm có thanh, ăn đùi gà a, đừng ăn Vu ca, tiện đà cùng Sola đi liên thủ tiệt hạ Trác Mã. Nhưng vào lúc này, Vu Cẩn thứ bảy cái chuyển hướng. Thiếu niên đột nhiên đổi tốc độ, đẩy mạnh khí thiết nhập dự thiết hai đương, 25 km/h. Nguyên bản cho rằng có thể một ngụm cắn chung đồ ăn bá vương long phát cái không. Chủ nghĩa kinh nghiệm dựng mô hình sụp đổ, bởi vì thu thập không được dung lượng thiếu chút nữa té ngã. Đối với 6 tấn trọng quái vật khổng lồ tới nói, không có gì so té ngã càng vì chí mạng. Vu Cẩn trở tay, vèo vèo hai thương bắn ra. Minh Nghiêu cùng hắn đồng thời khai thư, cộng chung 7 thương, Vu Cẩn mặc số, hết chương.